gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 53, một đám củi mục thiên tài. Góc truyện audio.com. Ha, ha, đáng đời ai kêu người đụng vào a đầu họng súng, mảnh đất kia bọn họ mới vừa đầu tư xuống. Mặc Tử hả hê cười nói. Quản nó khỉ gió địa bàn của ai, dù sao cũng đã nổ tung hết rồi. Tạp Ni giọng nói cực kỳ phách lối. Ha, ha, Tạp Ni ngươi tính tình cứ như vậy phách lối nhưng mà ta thích. Thẩm Dạ Thiên chợt nói thêm vào. Cút, hi hi, vừa lên tới liền thấy bọn họ đang nói về những vấn đề nóng bỏng như vậy. Bé không để ý ai hết liền trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Tạp Ni, anh bây giờ ở nơi nào? Tổng bộ, anh tra một chút xem bên Italy đã xảy ra chuyện gì. Hi hi hỏi, Tạp Ni sững sờ sau đó nét mặt nghiêm túc tốt đáp một tiếng lập tức bắt đầu tra xét. Hi hi ngồi chờ trước máy tính, ngón tay gõ theo tiết tấu chứng tỏ bé hiện giờ rất gấp. Mấy phút sau Tạp Ni trở lại Italy, tình hình hiện giờ nhìn chung sóng êm gió lặng giống như không có chuyện gì, nhưng mà tôi lại tra ra được gần đây rất nhiều người đặt vé máy bay đi La Mã. Italy, La Mã là thị trường giao dịch hắc đạo lớn nhất Hắc Ám Vương quốc. Tiêu giật qua bên kia nhất định là bên đó xảy ra chuyện gì rồi. Trực giác của bảo bối rất mãnh liệt, lúc này Tạp Ni còn nói thêm tra được 2 ngày trước Mafia Italy cùng nước Mỹ liên minh tập đoàn xảy ra hỏa quân chiến đấu. Hiện tại có người địa phương bị bộ phận AA bắt đi. Mẹ nó, Mafia cùng liên minh đổ máu rồi hả? Mặc Tử ngạc nhiên hỏi. Chỉ là một chút tranh chấp chết không nhiều, Tạp Ni nói. Cũng không có nhận được tin tức nào xì ra, Mặc Tử nói tiếp. Chuyện này xảy ra ở La Mã nhất định là bị đè ém xuống mức thấp nhất rồi, Thẩm Dạ Thiên bộ dáng cơ trí nói. Thời điểm mọi người đang bàn tán sôi nổi, Tạp Ni đột nhiên hỏi hi hi có phải là có chuyện gì hay không? Hi hi suy nghĩ một chút liền mở miệng, Tiêu Giật đi Italy. Làm sao ngươi biết? Mặc Tử hỏi. Ta tự có cách của mình. Hi hi nói những lời này rất cường hãn, một câu nói làm Mặc Tử im lặng. Lúc này Tạp Ni lại hỏi giờ ngươi nghĩ như thế nào? Chúng ta không phải còn đống hàng lớn đang ở Italy hay sao? Hi hi hỏi ngược lại, Tạp Ni vặn lông mày suy nghĩ cho nên ngươi là hoài nghi hắn. Ta không thể xác định được nhưng cảm giác này rất mãnh liệt, đám hàng kia nhất định sẽ xảy ra vấn đề, hi hi suy đoán nói. Tạp Ni lập tức hiểu ý, tôi sẽ cho người trông chừng nghiêm ngặt không thể để chuyện không may xảy ra. Mấy ngày nay anh nhất định phải chú ý mọi hoạt động của Tiêu Giật tại Italy thật kỹ biết không? Hi hi tiếp tục dặn dò, nếu như Tiêu Giật dám động vào hàng chính là muốn đối nghịch cùng chúng ta, hắn nhất định sẽ không dễ gì động được lô hàng đó. Tiêu Giật không đơn giản như ngươi tưởng đâu, nếu như hắn dám động tuyệt đối không để cho người khác tra được là hắn đã làm. Thẩm Dạ Thiên nói, hắn có can đảm dám động vào toàn bộ tổ chức khủng bố lập tức sẽ tiến đánh vào hang ổ của hắn không còn manh giáp. Mặc Từ tức giận nói tiếp. Ngươi có thể thử một chút, Thẩm Dạ Thiên lại nói tiếp, cách chương.